cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 70, Hàn Mặc và Trình Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Tiếng súng vang vội cùng với tiếng kêu thảm thiết của những kẻ bị thương làm cho nơi này giống như một bãi chiến trường. Sau một trận quyết chiến, hai bên đều bị tổn thương. Từng tên thuộc hạ của Triệu Luân và Dêm lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất. Những tay bắn tỉa của bang Phi Long được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Dù ở phạm vi bao xa họ đều bắn trúng mục tiêu của mình một cách vô cùng chuẩn xác. Nam Liệt đã dặn dò, phải bắt sống cho bằng được Triệu Luân và Phùng Mỹ. Còn tất cả người còn lại giết chết không tha. Lúc này Carlos và thuộc hạ của mình đang tập trung tinh thần để đối phó với Dêm. Hiệp ước giữa Nam Liệt và Carlos là phải để cho Carlos đích thân giải quyết Dêm. Nam Liệt không quan tâm đến mạng sống của Dêm. Người mà anh muốn bắt lấy chính là Triệu Luân nên Nam Liệt đã đồng ý với Carlos. Anh cũng đã hứa sau lần hợp tác này hai bên sẽ xem nhau là bạn chứ không phải là kẻ địch nữa. Carlos xông tới đấm vài đấm vào khuôn mặt bỉ ổi của Dêm. Dù là hai anh em Carlos cũng không thể nào tha thứ cho Dêm được. Carlos đã nể tình anh em mà ba lần bốn lượt tha cho hắn. Nhưng hắn vẫn tính nào tật nấy không biết hối cải. Mày muốn giết thì cứ giết đừng giả mèo khóc chuột. Tao thật khinh thường. Vừa nói Dêm vừa phun một ngụm nước bọt vào người của Carlos. Carlos tức giận tay rung rung cầm súng chỉa vào đầu của Dêm. Dêm nhìn thấy trong ánh mắt của Carlos hiện lên tia do dự. Hắn thừa cơ Carlos không chú ý rút trong người ra một con dao sắc bén. Dêm nhắm vào người của Carlos mà đâm tới. Bằng, Carlos đã ra tay nhanh hơn. Carlos bắn một phát vào đầu của Dêm, hắn chết ngay lập tức. Chỉ trong 15 phút người của Triệu Luân đã bị thuộc hạ của Nam Liệt giết chết toàn bộ. Chỉ còn lại Triệu Luân và Phùng Mỹ bị Bạch Tử Long áp giải về tổng bộ của bang Phi Long tại thành phố S, tại trụ sở chính của bang Con Rồng Vàng. Hàn Mặc đang uy nghiêm ngồi trên ghế sau bàn làm việc trong thư phòng của mình. Trước mặt Hàn Mặc là một màn hình TV LED 60 inch, được treo trên vách tường. Hàn Mặc dùng cái bàn làm việc to lớn bằng gỗ để che đi phần bụng của mình. Người ngoài nhìn vào tuyệt đối không biết Hàn Mặc đang mang thai. Hàn gia, thuộc hạ đã liên lạc được với Đường Tam. Nói là Hàn gia muốn gặp và nói chuyện với Lôi phu nhân. Mọ đã đồng ý nên chúng ta chuẩn bị kết nối mạng ngay bây giờ. Lãnh Dương cung kính báo cáo với Hàn Mặc. Tốt, kết nối đi. Lãnh Dương vươn người tới mở lên máy laptop trước mặt Hàn Mặc. Vài giây sau khuôn mặt tuyệt mỹ hồng hào của Trình Lam hiện trên màn hình. Hai người phụ nữ với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhìn nhau. Bằng ánh mắt dò xét, Hàn Mặc thật sự chưa từng gặp người phụ nữ nào có nhan sắc tuyệt đẹp nhưng lại mang nét mặt lạnh lùng giống như Trình Lam vậy. Trong ánh mắt của Trình Lam, Hàn Mặc nhìn thấy được sự nhạy bén và quả quyết. Sát khí tỏa ra từ người của Trình Lam làm Hàn Mặc nghĩ đến bản thân của mình. Lần đầu tiên Trình Lam nhìn kỹ Hàn Mặc như bây giờ. Cô không ngờ một thủ lĩnh lạnh lùng tàn nhẫn, lại là một người phụ nữ với nhan sắc kiều diễm đến như vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt oai nghiêm của Hàn Mặc thật hoàn hảo. Hàn Mặc so với cô thì càng lạnh lùng hơn, càng nguy hiểm hơn nhiều. Lôi phu nhân, rất vinh hạnh được gặp cô. Hàn Mặc lễ phép cất giọng lạnh lùng của mình lên trước chào hỏi Trình Lam. Trình Lam nhìn Hàn Mặc cười rồi mới nói thẳng vào vấn đề. Hàn gia, hôm nay cô muốn gặp tôi là vì chuyện gì? Trình Lam hỏi là hỏi như vậy. Nhưng trong lòng cô đã biết chắc là chuyện Hàn Mặc muốn nó sẽ có liên quan đến Nam Liệt. Lôi phu nhân thật là một người ngay thẳng. Hàn Mặc tôi cũng không muốn vòng vo. Tôi nghe nói Lôi phu nhân là một cao thủ hacker. Tôi muốn nhờ cô hack vào hệ thống thông tin cơ mật của chính phủ. Điều tra giúp tôi 30 năm trước người nào làm trong cục cảnh sát mà hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ cao bên phía chính phủ của thành phố S. Trình Lam nghe Hàn Mặc nói vậy trong lòng cô hiện lên tia nghi ngờ. Không lẽ người ở đằng sau muốn làm hại Nam Liệt có liên quan với quan chức chính phủ? Hàn Mặc không thấy Trình Lam trả lời. Cô nghĩ Trình Lam không muốn giúp cô. Hàn Mặc liền lên tiếng. Tôi biết nhờ Lôi phu nhân như vậy thật là phiền đến cô.